Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, ôm cây đợi thỏ. Tác giả, Cung Tam thất sát trận lấy 7 loại cùng đẳng cấp, nhưng là bất đồng chủng loại mãnh thú, đưa bọn họ vây ở một chỗ, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Sau đó ở lệ khí nhất thịnh là lúc, một kích phải giết sở hữu dị thú, thu thú hạch. Làm cho bọn họ lệ khí vây với thú hạch trong vòng. Thú hạch cấp bậc càng cao, thất sát trận uy lực càng lớn. Cổ Dương trong tay, lúc trước Công Tôn Minh lưu lại thất sát trận nguyên liệu, chính là 7 chỉ thánh thú thú hạch. Bất quá tiến vào thánh thú lúc sau, thú hạch cũng nên xưng là thú đan mới đúng. Một đầu thánh thú uy lực tương đương với một cái dung thiên cảnh cường giả, thậm chí càng nhiều. Mà từ thánh thú thú đan cấu thành trận pháp, đã cũng đủ làm tinh thần một mạch ma tộc ăn một hồ. Không nói là toàn quân bị diệt, ít nhất là trừ bỏ cái gì dẫn đầu giả, tướng quân ở ngoài, dư lại tất cả đều có đến mà không có về. Hiện giờ có thể đưa bọn họ chiến cuộc bước chân ngăn cản một cái chớp mắt. Đến lúc đó Cổ Dương hẳn là có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp tới đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đây là Cổ Dương nhiệm vụ. Không thể như máu hồn giống nhau cùng bọn họ chính diện đánh nhau. Vậy chọn dùng một chút vu hồi phương thức. Tin tưởng sẽ cố ý không thể tưởng được hiệu quả. Hồ Tẫn ở mang theo Cổ Dương tới rồi Vô Vọng Cốc lúc sau, liền đi trở về, đem nơi này chiến trường để lại cho Cổ Dương. Hắn rõ ràng Cổ Dương trận pháp uy lực. Chính mình ở tại chỗ này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không bằng trở về chủ trì đại cục. Đem Ngao Cảnh thay đổi xuống dưới. Nếu là có yêu cầu, có thể cho Ngao Cảnh dẫn dắt Long nhân tộc cấp Cổ Dương làm hậu viên. Vô Vọng Cốc chỉ là một cái bình thường sơn cốc, chỉ là trong đó tràn ngập không ít chướng khí, làm rất nhiều cấp bậc so thấp dị thú cùng yêu tộc ở trong đó bị mất mạng. Bởi vậy trở thành một chỗ hiếm khi có người tiến vào địa phương. Cũng là vì bên trong không có gì thứ tốt, làm Kim Thiềm nhất tộc nơi tụ cư rời xa nơi này. Hiện giờ, này hết thảy nguyên do đều cấp Cổ Dương sáng tạo cực hảo cơ hội. Càn vì thiên, thiên phong cấu, thiên sơn độn, thiên địa không, phong mà xem, vùng núi lột, hỏa mà tấn, hỏa thiên đại có 7 sát hiện. Bất quá nháy mắt, lấy Cổ Dương vì trung tâm, mắt trận tương ứng. Một mảnh so chướng khí càng đậm hậu sương mù hướng chung quanh lan tràn mở ra, đem toàn bộ Vô Vọng Cốc bao phủ ở trong đó. Cổ Dương hiện ra thân hình, lại ở trong đó lấy ngũ hành vì phụ, tăng thêm mấy cái tiểu trận pháp, không vào 7 sát đại trận hoàn toàn không cảm giác được, mà vào lúc sau cũng liền không cơ hội đi ra ngoài. Làm xong này hết thảy lúc sau, sắc trời đã là hơi lộ ra mặt trời. Đông phương sơ dương tiệm khởi, làm Cổ Dương khóe môi tươi cười vưu sinh, chỉ là tươi cười chung ẩn chứa một tia bất đồng lạnh lẽo. Ma tộc mà thôi, hôm nay khiến cho các ngươi nếm thử năm đó không có nếm thử quá tư vị. Ở Long vực giữa cấp Ngao Cảnh truyền âm, làm Ngao Cảnh nói cho mọi người, bên này đã chuẩn bị tốt, làm cho bọn họ phòng ngừa ma tộc đánh lén. Chỉ là nháy mắt Ngao Cảnh liền trở về lời nói. Nói hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hẳn là tối hôm qua thượng Hồ Tẫn công lao, nhưng thật ra làm Cổ Dương tỉnh không ít thời gian. Ngao Cảnh biết Cổ Dương thân phận, tự nhiên là sẽ không hỏi Cổ Dương dùng cái gì hấp dẫn ma tộc tiến đến. Cổ Dương huyết mạch chính là tốt nhất bia ngắm. Ma tộc quân trướng vương có huyết hồn tin tức, tướng quân Tinh Quyền vẻ mặt kích động chi sắc, vội vã tiến vào. Đối với Tinh Lâm cung kính nhất bái, Tinh Lâm trên mặt dung sắc cũng là một mặt khiếp sợ. Trên mặt cười lạnh vưu sinh, này không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể được đến huyết hồn tin tức. Lúc này đây còn không cho Chiến Khúc tên hỗn đản kia lau mắt mà nhìn. Cho hắn biết, ta Tinh Lâm muốn làm thành một việc, cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn ở đâu, có phải hay không liền ở yêu tộc? Tinh Lâm vội là hỏi. Tinh Quyền gật đầu nói, đối, hơn nữa liền ở Kim Thiềm nhất tộc biên cảnh giữa. Ta xem qua vị trí, là ở một cái gọi là Vô Vọng Cốc sơn cốc giữa. Vị trí ẩn nấp, thực phù hợp huyết hồn tác phong. Ha ha, lúc trước chúng ta cảm ứng được kia cổ rơi xuống yêu tộc hơi thở thực nhược. Khởi điểm còn không quá tin tưởng là huyết hồn. Hiện giờ nhưng thật ra tìm được đáp án. Hắn hẳn là thân bị trọng thương. Vương, lúc này đây, là chúng ta tinh thần nhất tộc quật khởi cơ hội. Chỉ cần đem huyết hồn bắt được tay. Vương ngài sẽ không bao giờ nữa dùng cùng chiến thần nhất tộc cùng ngồi cùng ăn. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Hảo, lập tức triệu tập nhân mã. Ta muốn cho huyết hồn chết không có chỗ chôn. Là, Tinh Lâm cười vang nói. Thanh âm truyền ra, trong đó hưng phấn chi ý không khó nén cái. Như thế thời khắc, đối với tương lai khát khao, đã làm hắn sức phán đoán quy về linh. Tướng quân tinh quyền, cũng như là thấy được tương lai chính mình bộ dáng. Địa vị cao thượng, là bắt huyết đế huyết hồn quan trọng nhất một vòng. Nói ra đi, nhưng không chỉ là trên mặt có quang. Kia chính là làm cho cả tộc đàn đều có thể quang diệu môn mi việc. Sao có thể bỏ qua? Một canh giờ, gần chỉ là một canh giờ. Tinh quyền cũng đã sửa sang lại hảo đội ngũ. Lại lần nữa cảm giác huyết hồn hơi thở. Như cũ là ở vô vọng cốc giữa. Chỉ là hơi thở càng ngày càng yếu. Không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc. Nói cho Tinh Lâm. Tinh Lâm lại là vẻ mặt đạm nhiên nói. Ha ha. Huyết hồn hẳn là ở chữa thương. Hắn thương thế hảo đến càng nhanh. Hơi thở che giấu liền càng mãnh liệt. Làm người nhanh hơn tốc độ. Toàn thịnh thời kỳ huyết hồn. Cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Tinh quyền vừa nghe. Trên mặt tức khắc là một bộ sáng tỏ chi sắc. Như thế một giải thích. Đảo thật là tựa như chân tướng giống nhau. Làm hắn lập tức phân phó thủ hạ người hành động. Ma tôn bên này một động tác. Yêu tộc chỉ là tức thì phải tới rồi tin tức. Đang lúc bọn họ cho rằng ma tộc là muốn lại một lần phát động công kích khi. Không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ma tộc hoàn toàn dựa theo cổ dương kế hoạch đi tới. Cơ hồ là cử tộc hướng vô vọng cốc phương hướng đi tới. Như thế hành động, quả thực là làm người âm thầm lấy làm kỳ. Quân trướng giữa cùng lẫm, nghe thấy cái này tin tức. Quả thực là khiếp sợ không thể lại khiếp sợ. Tức khắc nghĩ tới cái gì? Dương giọng nói, đi đem Hồ Tẫn gọi tới. Là, cửa thân vệ binh tùy theo mà đi. Chỉ chốc lát sau, Hồ Tẫn thân ảnh xuất hiện ở quân trướng giữa. Cùng lẫm một mảnh khuôn mặt tươi cười nghênh người chi sắc. Hồ Tẫn trong lòng ẩn ẩn có chút không khỏe. Không biết cái này cùng lẫm trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là cung kính nhất bái nói. Hồ Tẫn tham kiến tướng quân. Ha ha ha ha. Cùng lẫm một trận cao giọng cười to. Liên tục nói. Không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Hồ Tẫn quân chủ mời ngồi. Cùng lẫm thình lình xảy ra nhiệt tình. Làm Hồ Tẫn đầy mặt nghi hoặc chi sắc, bị cùng lẫm lôi kéo ngồi xuống, còn làm người thượng trà thơm, thật sự là làm Hồ Tẫn có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cục là có chút chịu không nổi, Hồ Tẫn đứng dậy nói, tướng quân, nếu là có chuyện gì tướng quân muốn biết đến, liền cứ việc mở miệng đi. Hồ Tẫn nếu là biết, chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Hảo, thực hảo. Ta chờ chính là ngươi những lời này. Cái gì? Cùng lẫm cơ hồ là buột miệng thốt ra một câu. Làm Hồ Tẫn tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái này cùng lẫm rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn Hồ Tẫn trên mặt không thêm che giấu kinh ngạc chi sắc. Cùng lẫm tựa hồ cũng là ý thức được chính mình vừa rồi thất thố. Hò nhẹ hai tiếng. Lúc này mới khôi phục chính xác bộ dáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.